Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 773, cảm giác. Nhà này cao ốc, từ dưới đi lên số 5 tầng đều là ta. Ta dự định đem cái này 5 tầng cải tạo một chút. Cải tạo thành phòng huấn luyện. Về sau, thiếu niên ban tại tầng thứ nhất huấn luyện. Học đồ cấp võ giả tại tầng thứ hai, chiến sĩ cấp võ giả tại tầng thứ ba, cấp chiến tướng võ giả tại tầng thứ tư, chiến thần cấp võ giả tại tầng thứ năm. Cứ như vậy, giữa lẫn nhau huấn luyện liền sẽ không quấy rầy đến. La Phong đi vào, vừa hay nhìn thấy một cái quất xì gà người trẻ tuổi, đang cùng một cái lão đầu nói chuyện. Lão nhân này nhìn qua thật có cao nhân phong phạm. Một thân bạch nguyệt sắc đạo bào, áo trắng, tóc trắng, trên đầu đội tử kim quan. Mặc dù béo là mập một điểm, lại tuyệt không lộ ra xuẩn. Tương phản, cho người ta một loại tự nhiên mà vậy, như tắm gió xuân ký thị cảm. Lão đạo ta nói cho ngươi tốt, giúp ngươi tỏa chấn không có vấn đề. Đánh nhau cũng đừng gọi ta, nơi này thế đạo nhưng rất loạn. Vẫn là để những cái kia người có năng lực đi khiêng đi. Tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ uốn qua uốn lại nắm lấy ngứa, hiển nhiên một bộ vô lại hình tượng. Xin hỏi hai vị, ai là quán chủ? Tại hạ La Phong, muốn hỏi một chút học đồ cấp huấn luyện viên có yêu cầu gì cùng đãi ngộ. La Phong đứng ở nơi đó nhìn một hồi, chờ hai người nói không sai biệt lắm, lúc này mới ôm quyền mở miệng nói. Vương Húc có chút quay đầu. Hắn đem võ quán mở tại thành Dương Châu, liền cất nhìn một chút La Phong tâm tư. Không nghĩ tới, không chờ hắn đi tìm La Phong, La Phong liền tự mình đưa tới cửa. Thật mạnh khí vận. Vương Húc dương mắt xem xét, kém chút bị La Phong khí vận lóe mù. La Phong khí vận mạnh, trọn vẹn là Kamen gấp mấy lần. Mà lại hắn khí vận ngưng mà không tán, thế mà hợp thành võ đạo của mình hư ảnh. Nhìn một cái từ khí vận tạo thành tiểu hào La Phong, đang đứng tại La Phong phía sau nhắm mắt dưỡng thần, có lại không nói ra được huyền diệu. 500 vạn khí vận, La Phong thật đúng là khủng bố a. Vương Húc âm thầm kinh hãi, khó trách La Phong sẽ tìm đến hắn. Chỉ sợ khí vận đến La Phong mức này, đã hiểu được gặp cát tránh hung đi. Phải biết, mặc kệ là bên ngoài đệ nhất cường giả Hồng, vẫn là đệ nhị cường giả Lôi Thần, cùng Vương Húc so đều kém một cái cấp bậc. Vương Húc cùng chủng hoa võ quán mới là trước mắt trên địa cầu mạnh nhất, nội tình sâu nhất thế lực. La Phong 7 lần quạt 8 lần rẽ, tại võ quán vừa gầy dựng liền đến. Muốn nói không có vận mệnh chỉ dẫn, Vương Húc nhưng không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Dù sao, chủng hoa võ quán vị trí cũng không phải tại Nghệ An khu, khoảng cách La Phong trong nhà cùng trường học, nhưng có một đoạn đường rất dài muốn đi đâu. Ngươi muốn làm học đồ cấp huấn luyện viên? Vương Húc trong lòng kinh dị, trên mặt lại không lọt thanh sắc, hỏi, thực lực ngươi thế nào a? Ta là trung cấp võ đồ, nhưng là ta kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, mà lại có chỉ đạo người bình thường kinh nghiệm. Nếu như là chỉ đạo người bình thường, ta cảm thấy mình sẽ không thua kém những cái kia chiến sĩ cấp trường học đạo sư. La Phong biết, lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào không nên, hiện tại cũng không phải là giấu dốt thời điểm. Dạng này a, Vương Húc khẽ gật đầu. Mở miệng nói, chúng ta thiếu niên ban là chuyên môn vì 18 tuổi trở xuống, thực lực không đủ võ đồ cấp người chuẩn bị, đối đạo sư yêu cầu phi thường cao, thực lực của ngươi là yếu một chút, bất quá ta định cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi mang mấy tiết khóa thử một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Quán chủ, nếu là ta có thể làm đâu? So sánh cái khác, La Phong càng quan tâm tiền lương, dù sao hắn rất cần tiền. Nếu như ngươi có thể làm, ta liền chính thức mướn ngươi, mỗi ngày bên trên 2 giờ khóa, mỗi tháng tiền lương 8.000, thành tích tốt còn có tiền thưởng. Ngươi thấy thế nào? Nếu như là người khác, Vương Húc khẳng định là sẽ không cần. Nhưng là La Phong người này không giống. Tốt như vậy khí vận bảo bảo, cũng không thể để hắn cho trượt. 8.000, La Phong tâm động, bình thường hắn cho người ta bên trên võ đạo phụ đạo ban. Một cái nghỉ hè hơn 2 tháng, toàn xuống tới cũng liền 6.000 khối. Gia nhập võ quán làm huấn luyện viên, một tháng chính là 8.000. So phụ mẫu tiền lương cộng lại đều cao. Bất quá rất nhanh, La Phong lại có lo lắng. Hắn cũng liền nghỉ hè thời gian nhiều chút. Khai giảng là muốn bình thường lên lớp. Nếu là mỗi ngày tan học, còn muốn đến võ quán dạy học 2 giờ. Chỉ sợ mình có thể chi phối thời gian thì càng ít. Có lo lắng, nhìn thấy La Phong thần sắc, Vương Húc cười nói, có lo lắng nói ngay, không nên giấu ở trong lòng, là có chút lo lắng. La Phong không nỡ mỗi tháng 8.000 thu nhập, lại lo lắng mỗi ngày tiêu hao 2 giờ đến lên lớp, sẽ ảnh hưởng mình tu luyện. Thế là mở miệng nói, hiện tại là nghỉ hè, mỗi ngày đến bên trên 2 tiết khóa vẫn được. Nếu là sau khi tựu trường, chỉ sợ cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Đây cũng là cái vấn đề. Vương Húc rút 2 cái xì gà, nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, sau khi tựu trường, thứ 7 cùng chủ nhật ngươi lại đến thêm khóa, mỗi ngày bên trên 6 tiết khóa, tiền lương ta như thường cho ngươi mở 8.000, ngươi thấy thế nào? Cái này, La Phong suy tính tới đến, một ngày 2 tiết khóa, một tuần lễ chính là 14 tiết khóa, đổi thành 2 ngày nghỉ các bên trên 6 tiết khóa, tính gộp cả 2 phía, một tuần ít hơn 2 tiết khóa. Ngày bình thường, hắn cũng sẽ học bù kiếm tiền, cũng không phải là không thể đáp ứng. Có thể, cân nhắc một hồi, La Phong gật đầu đáp ứng tới. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, La Phong đáp ứng tới. Vương Húc lại có điều kiện, nói, cảnh cáo nói ở phía trước, ta chỗ này cũng không phải mở từ thiện đường. Nếu như ngươi không hợp cách, cũng đừng trách ta mời ngươi rời đi. Kia là đương nhiên, ta đã đáp ứng liền sẽ toàn lực ứng phó. La Phong đối với mình rất có lòng tin tràn đầy hỏi, ta lúc nào đến lên lớp? Ngày mai là có thể đến, hiện tại võ quán sáng lập, còn có rất nhiều địa phương muốn bố trí. Ngày mai ngươi liền đến, đi theo dựng thiết bị, làm một chút việc vặt, có dùng đến ngươi địa phương, phân phó vài câu. Vương Húc liền để La Phong đi trước, đợi đến La Phong sau khi đi, hắn mới đưa xì gà bóp tắt, mở miệng nói, cái này La Phong là mầm mống tốt, nếu như Tam Phong chân nhân có rảnh, có thể chỉ điểm một chút hắn. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, hắn là lại tên hữu giáo vô loại, chỉ cần muốn cùng hắn học quyền, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá, Trương Tam Phong vẫn còn có chút nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói, ngươi thế nhưng là vô lợi không dậy sớm người, La Phong trên thân có đồ vật gì, đáng giá ngươi chủ động cho hắn cơ duyên. Vương Húc cười cười không nói chuyện, vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, cùng kim giác cự thú, là La Phong giai đoạn trước có thể quật khởi căn bản. Hắn đem chủ ý đánh vào 2 cái này phía trên, khó tránh khỏi phải tao ngộ La Phong khí vận phản phệ. Khí vận phản phệ khủng bố đến mức nào? Vương Húc tại vu sư thế giới thế nhưng là thấy qua. Hiện tại, trên tay hắn nhưng không có Iapetus tượng thần bảo mệnh. Nếu là lại có thiên phạt hàng thế, rất khó nói còn có thể hay không chạy thoát rơi. Sớm cho La Phong điểm đầu tư, cũng tốt triệt tiêu chút nhân quả. Mà lại, Vương Húc cũng đang âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. La Phong người này là nhất định quật khởi thiên mệnh chi tử, dù là không có vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa hắn cũng sẽ quật khởi. Đây là thiên đạo đại thế, Vương Húc luôn cảm thấy hắn cùng La Phong quan hệ, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, bằng không là phòng sẽ không như thế nhanh lên cửa, mình cũng sẽ không gặp một lần phía dưới. Liền đối với hắn rất có hảo cảm, cảm giác đây là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Nhìn thấy La Phong một khắc này, Vương Húc liền biết hắn cùng La Phong có rất sâu nhân quả. Tới giao hảo đối với mình vô cùng hữu ích. Cùng một thời gian, Từ gia, tiểu thư, ta đã điều tra, cái này gọi Vương Húc người, tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới hắn tư liệu. Không có tiêu phí ghi chép, không có xuất nhập ghi chép, tựa như từ trong viên đá đụng tới đồng dạng. Dù là các đại gia tộc bồi dưỡng tử sĩ, cũng không thể nào là trống rỗng. Đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh hắn vị lão giả kia, chúng ta cũng điều tra qua, vẫn là cha không người này. Vất vả Từ bá, cha ta nói thế nào? Lão gia nói, có thể thăm dò tính tiếp xúc một chút. Sau đó tại, Từ bá, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu thư, lão gia vừa rồi truyền đến tin tức. Nói, nói cái gì? Trương Tam Phong đại biểu chủng hoa võ quán. Tháng 8-15, ước chiến đệ nhất thế giới cường giả hồng. Trương Tam Phong là ai? Không biết a. Thôn phệ tinh không bên trong địa cầu. Là tấn chi thần vương chuyển thế chi thân. Tọa sơn khách sáng tạo ra. Nơi này lịch sử cùng bình thường lịch sử xuất nhập cực lớn. Chẳng những không có tiên Phật truyền thuyết, ngay cả Trương Tam Phong cùng Thái Cực Quyền đều không tồn tại. Cho nên, thế giới này người địa cầu căn bản chưa từng nghe qua Trương Tam Phong cái tên này. Chỉ biết là Trương Tam Phong muốn khiêu chiến Hồng, chính là nhân loại thứ nhất cao thủ. Một cái tên không gặp truyền người, một cái tên không kinh truyền võ quán, có tài đức gì dám khiêu chiến Hồng? Mà liền tại sở hữu người đều chờ đợi chê diễu thời điểm, nhân loại đệ nhị cường giả Lôi Thần đứng ra nói chuyện, ta thua rồi. Đối mặt đám người chê diễu, Lôi Thần chỉ nói một câu. Lần này, toàn thế giới đều sôi trào. Trương Tam Phong là ai? Hắn ở đâu? Hắn là thế nào đánh bại Lôi Thần? Mà liền tại khắp thế giới đều đang tìm kiếm Trương Tam Phong, tìm kiếm chủng hoa võ quán thời điểm, ai cũng không biết chân chính chủng hoa võ quán tựu tọa lạc tại Giang Nam thành phố Thành Dương Châu, một cái không đáng chú ý thương nghiệp trên đường. Thái Cực người, Vô Cực và Sinh, động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu, âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương tương tế, đều đã thần minh, lòng yên tĩnh thân chính, lấy khí vận hành, khép mở hư thực, trong ngoài hợp nhất, vận nhu thành thép, cương nhu cũng vận, Thái Cực âm dương, có nhu có cương, xem ở đi trên lôi đài, chân đạp âm dương đồ, đánh lấy Thái Cực Quyền Trương Tam Phong. Vương Húc thầm nói, lão đạo, công phu của ngươi lại trướng, đối mặt Hồng nắm chắc cũng không nhỏ a. Mười thành, Trương Tam Phong đánh lấy Thái Cực Quyền, không nhanh không chậm mở miệng nói, hung ác như thế. Nghe được Vương Húc, Trương Tam Phong trên tay không ngừng nói nhỏ, Hồng thực lực mặc dù không tệ, nhưng lão đạo tự tin, hắn còn không phá hết ta Thái Cực Quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?